Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ước lượng tay bên trong Định Hải Thần Châu, Bạch Đông Lâm đem hắn tiện tay ném vào quang giới bảo khố. Cái này cổ khí như là tề tựu 36 khỏa, có thể diễn hóa ra cỡ nhỏ chư thiên vạn giới. Uy năng ngược lại là phi thường khủng bố, nhưng là đơn nhất một khỏa, tác dụng lại là không lớn. Hắn cũng không có nghĩ qua đi tìm Ngao Tường mượn dùng cả cái lân giáp nhất tộc thế lực, cái này nhiều năm đến nay, cũng không có phát hiện thứ hai khỏa tung tích, hiển nhiên cũng không có kia dễ dàng. Chiến bi hết thảy liền 8 khối, hiện nay phí hết tâm tư đều mới thu thập đến 5 khối, mà cái này Định Hải Thần Châu tổng có 36 khỏa, chỉ là suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. Vẫn là thôi đi, nhất chủ yếu là, hắn không thiếu cổ khí, mà lại cũng một mực càng tin tưởng tự thân lực lượng, đối ngoại vật khao khát không có kia mãnh liệt. Có lẽ, cũng không phải là không có cơ hội. Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ lên Liên Tâm, Thiên Tâm kế hoạch, nếu như nói có ai có thể tìm đủ Định Hải Thần Châu, chỉ sợ cũng chỉ có thay thế Thiên Tâm, phía sau Liên Tâm. Thông qua thôi diễn thiên cơ, có thể dùng hiểu thấu rất nhiều thứ, nhưng là thiên cơ tuyến là do chân linh kéo dài mà ra, nói cách khác, chỉ có sinh linh có thiên cơ, giống Định Hải Thần Châu cái này trùng tử vật là không được. Hắn ban đầu ở Địa Tâm Độc Hải, thu hoạch đến 5 mai thiên cơ thần phù, dùng 3 mai đến tìm kiếm pháp tắc hạt giống, hiện tại đã rõ ràng cái này thiên cơ thần phù liền là do thiên cơ các một vị nào đó lão tổ mượn dùng thiên cơ la bàn luyện chế. Thiên cơ la bàn cũng liền là tạo hóa ngọc điệp có liên quan vận mệnh đại đạo toái phiến, Liên Tâm cùng chi dung hợp về sau cũng cụ bị cái này loại năng lực. Phía sau tìm Liên Tâm thử một lần liền biết rõ, liền là ta dùng không lên cái này đồ vật, cầm đi tiễn người cũng không sai. Đè xuống suy nghĩ, hắn đối với chuyện này cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì liền là Liên Tâm thay thế duy nhất chân giới Thiên Tâm, có thể bao trùm phạm vi cũng không bao gồm bên ngoài thứ nguyên không gian bên trong cái khác dị tộc thế giới. Ai có thể bảo đảm tất cả Định Hải Thần Châu đều tại duy nhất chân giới chi bên trong đâu? Bạch Đông Lâm giơ tay vung lên, đem mật thất bên trong chồng chất bảo vật tài nguyên càn quét không còn, xác nhận không có rơi mất phía sau, thân ảnh nhoáng một cái, trốn vào duy độ thế giới. Oanh, hống hống hống, theo lấy Bạch Đông Lâm triệt tiêu khí thức áp chế, Ngao Tường giây lát ở giữa thanh tỉnh qua đến, cảm giác được lạ lẫm trừu tượng hoàn cảnh, cùng mình mật thất đã hoàn toàn mất đi liên hệ. Trong lòng kinh hãi phía dưới, trực tiếp hiển hóa ra bản thể. To lớn tột cùng long thân, uốn lượn ngàn vạn trượng, giống giận gào thét, long chảo phun ra nuốt vào phong mang, không ngừng xé nát cắt đứt, nghĩ từ này quỷ dị địa phương chạy đi. Có thể hiện nay dung hợp 5 khối chiến bi duy độ thế giới, lại há là chính là phong vương thần ma có thể dung chuyển, đem hết tất cả vốn liếng, cũng là phí công. Giấy rụa không có kết quả phía sau, Ngao Tường dần dần lý trí xuống đến, to lớn mắt rồng lóe ra hung quang, ngắm nhìn bốn phía, giống to. Là người nào? Cả gan ám toán bản thái tử, muốn chết phải không? Cút ra đây cho ta, ngươi có thể biết rõ ta thân phận, ngươi có thể biết vi phụ là người nào, ta như là có chuyện bất chắc, lên trời xuống đất, ngươi cũng tuyệt không sống sót khả năng tới. Ngao Tường sắc lệ bên trong nhấm, lời nói càng là cường ngạnh, nội tâm càng hư phải một nhóm, hiện nay cái này thế đạo, ngoan nhân quá nhiều, vạn nhất gặp phải một người điên, hắn có thể không xác định chính mình thân phận thật sự có thể hù dọa đối phương. Ngươi lão cha không liền là Long Đế nha, còn có một cái thập cảnh tổ phụ đúng không? Thật là tốt lợi hại u. Bạch Đông Lâm thân ảnh chậm rãi hiển hóa, khoanh chân ngồi tại Ngao Tường đỉnh đầu, hơi hơi buông ra đối thân thể khống chế, to lớn khối lượng lập tức tác dụng tại Ngao Tường mỗi một tấc long thân phía trên. Oanh long long, lan tràn ngàn vạn trượng long thân, bị ép tới rơi xuống phía dưới, hung hăng đập xuống đất, nhấc lên vô tận khói bụi. Thật nặng, Ngao Tường gian nan mở hai mắt ra, cảm giác thể nội mỗi một khỏa thần lực hạt đều đang rên rỉ gào thét, ẩn ẩn có vỡ vụn dấu hiệu. Bạch Đông Lâm thần lực hạt bao hàm 10 loại vô thượng quy tắc, càng là điệp ra ức vạn lần, như là toàn bộ buông ra đối thân thể khống chế, giật xuống một sợi tóc, hắn khối lượng đều vượt xa một khỏa trung tử tinh, lại há là Ngao Tường có thể chống lại. Ngươi vậy mà biết rõ ta thân phận, còn không nhanh thả ta. Ngươi yên tâm, ta hội không truy cứu, coi như cái gì cũng không xảy ra. Ngao Tường vẫn như cố tâm tồn may mắn, việc đã đến nước này hắn chỉ có thể cầm thân phận nói sự tình, cũng không có biện pháp nào khác, lúc trước là không nỡ một thân huyết mạch mà không nghĩ tự diệt bỏ chạy. Hiện tại kiến thức Bạch Đông Lâm thực lực một góc, càng là không dám làm loạn. Không phải một cái cấp bậc thực lực, đối phương hoàn toàn có thể dùng lần theo hắn tự diệt sau lưu lại ý chí ba động, hàng lâm quy tắc đem tất cả phục sinh hậu thủ lau đi. Cầu tể tử, ngươi còn chưa hiểu tình trạng, liền ta đều không nhận thức, thật là đáng buồn, đơn giản tự giới thiệu mình một chút, ta là nhân tộc chí cao chúa tể, hỗn độn, thiên la, quang huy. Lốp bốp, một chuỗi dài danh xưng, trực tiếp đem Ngao Tường cho đều mộc, đầu óc bên trong một trận kích linh, lập tức nghĩ lên một cái tin đồn. Là ngươi, Ngao Tường nội tâm hoảng hốt, tiếp lấy liền lạnh cả người, nhịn không được run rẩy. Song song, hắn thế nào gặp phải cái này đại ma đầu, Bạch Đông Lâm, có thể là bị dị tộc đẩy lên tất sát bảng đứng đầu bảng đáng sợ tồn tại. Ngao Tường trong mắt lóe lên một tia mê võng, loại nhân vật này, thế nào sẽ tìm tới hắn cái này tiểu nhân vật? Ngao Tường, người sở tác sở vi, ta đã biết hết. Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, tại hắn tầm nhìn bên trong, Ngao Tường long thân bị đen nhánh sát lục tội nghiệt quanh quẩn, vô số tràn đầy oán niệm hư ảnh, dữ tợn gầm thét, nghĩ đem Ngao Tường xé nát. Đáng tiếc những này hư ảnh đều không thể chạm đến Ngao Tường thân thể, tầng một có long ảnh cuộn xoáy màu vàng màng ánh sáng, đem Ngao Tường nghiêm mật bao quấn, ngăn cách tội nghiệt oán niệm ăn mòn. Cái này là long tộc khí vận, làm đến long tộc chân long thuần huyết tử đệ, tự nhiên có thể chia lãi một bộ phận khí vận, nhận đến khí vận bảo hộ, những này cũng không tính quá qua nồng đậm tội nghiệt oán niệm, tự nhiên không thể thương tới Ngao Tường chút nào. Ngao Tường sở tác sở vi, mặc dù cực kỳ ác liệt, nhưng là giết chết sinh linh cũng bất quá 180 ức. Cùng Bạch Đông Lâm tại chư thần thế giới thời điểm, tiện tay hủy diệt một khỏa tinh thần, liền là triệu ức nhớ sinh linh mẫn diệt so sánh, liền sợi lông đều tính không lên, mặc dù giữa hai bên tính chất hoàn toàn không giống. Kia Ngao Tường, tiếp nhận thẩm phán đi. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững, bàn tay chậm rãi ấn về phía Ngao Tường đầu lâu, cực hạn hủy diệt ba động, nén mà không phát. Không, ngươi không thể giết ta, ta còn không nghĩ chết a. Ngao Tường kinh khủng tuyệt vọng, nghĩ muốn giãy giụa, lại căn bản không thể động đậy. Chết, giữa ban ngày làm cái gì mộng đẹp? Răng rắc, ngàn vạn trượng long thân, giống như yếu ớt lưu ly, bị một trưởng kích thành thịt vụn. Ta không có chết. Ngao Tường chỉ cảm thấy một trận nhói nhói qua đi, phát hiện chính mình vẫn tồn tại, đầu tiên là kinh hỉ, tiếp lấy lại nghĩ tới Bạch Đông Lâm hung tàn uy danh, nội tâm lại hiện lên vô biên sợ hãi. Là, cái này vô pháp vô thiên cuồng nhân, thế nào khả năng dễ dàng như thế bỏ qua hắn? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bạch Đông Lâm nghe thấy Ngao Tường hô gọi, cúi đầu nhìn xuống một mắt tại lòng bàn tay long hồn, cũng không để ý tới, giơ tay hướng trước mặt hư không tìm tòi, đem con gà con từ quang giới bên trong bắt ra tới. Ồ, chủ nhân, ngươi tìm ta có việc sao? Con gà con thần sắc một kinh, cánh lấp lánh lấy sắc bén lệ mang, ngay tại hướng lấy chính mình lột sạch lông đùi to khoa tay múa chân, hắn rất bận rộn, vội vàng nồi sắt hầm chính mình, không biết rõ chủ nhân đột nhiên đem hắn chộp tới làm gì. Chủ nhân, chẳng lẽ là hôm qua canh gà không hợp ngài khẩu vị sao? Ngài nhân gia có không ưa thích địa phương, có thể dùng đề xuất đến, gà con lập tức sửa. Có phải hay không thịt bắp đùi quá củi rồi, muốn không hôm nay liền đổi thịt kho tàu cánh gà. Con gà con ngữ khí thấp thỏm, sợ mất đầu bếp thân phận, hắn hiện tại đã có chút vui đến quên cả trời đất, quang giới bên trong dược viên vô số, nguyên liệu nấu ăn, mặc cho nó sử dụng, chém tới nhục thân, cũng có thể nuốt dược khôi phục nhanh chóng. Cái này đoạn thời gian tới nay tu vi bạo trướng không ngừng, trả ra đại giới, bất quá là mỗi ngày tự trả một đao mà thôi. Không phải, gà con a, người muốn đối chính mình chất thịt có tự tin, không củi, rất thơm. Bạch Đông Lâm nhịn không được vỗ vỗ miệng, hắn kỳ thực ăn không nhiều, đại bộ phận đều là bị tiểu ăn hàng Ni Ni ăn. Hắc hắc, đa tạ chủ nhân tán dương, kia chủ nhân ngài gọi gà con đến là, cái này là, thật là nồng nặc chân long chi huyết, con gà con hậu chi hậu giác, hít hà không khí bên trong huyết tinh vị, ánh mắt sáng lên, liền nhìn xuống mà xuống, nhìn về phía chất thành núi mạch thi khối. Ây, ngươi cũng nhìn đến, ta chảm một đầu ác long, nhìn ngươi ngày thường bên trong cũng thật cực khổ, liền gọi ngươi tới nuốt ăn, bổ sung huyết khí. Bạch Đông Lâm chỉ tay bên trong long hồn, Ngao Tường để thăng huyết mạch phương thức, mặc dù tàn nhẫn làm cho người khác giận sôi, nhưng là hiệu quả không thể nghi ngờ là to lớn, hắn huyết mạch độ dày đặc, cơ hồ nhanh đi tìm nguồn gốc đến tổ long chi thể. Ụp, con gà con hung hăng nuốt ngụm nước miếng, nội tâm đối Bạch Đông Lâm bội phục không thôi, không hổ là nó chủ nhân, cái này phân thi thủ pháp có thể xưng hoàn mỹ, mỗi một khỏa thần lực hạt đều chỉ là bị tách ra ý chí cùng thần hồn, chân long huyết mạch chút nào không tổn. Đa tạ chủ nhân, gà con liền không khách khí. Ngang, lệ, con gà con vươn cổ vang lên, vỗ cánh ở giữa hiển hóa ra to lớn bản thể, hé miệng mãnh hút một cái, vô số thần quang rạng rỡ thi khối liền bị nuốt vào bụng bên trong, nghiền nát, thôn vệ, tiêu hóa. Các ngươi, chỉ còn lại thần hồn Ngao Tường, tận mắt nhìn thấy thảm kịch phát sinh, nội tâm hận cực, đây chính là hắn hao phí vô số tâm huyết mới ngưng kết huyết mạch a, liền cái này dạng bị đút gà, cái này thật sự là. Phát rồ, ngươi cái gì ngươi, ngươi thẩm phán có thể còn chưa kết thúc, chúng ta tiếp tục đi. Bạch Đông Lâm mắt nén lạnh ý, ác nhân hắn có thể nhìn nhiều bình thường cũng liền giết chướng, nhưng mà giống Ngao Tường cái này chủng đồ hỗn chướng, liền cần thiết phải đi một chút tự. Ngao Tường, người vì bản thân tư dục, cầm tù chúng sinh, dùng tàn khốc thủ đoạn lăng nhục phụ nữ, trà đạp hắn người ý chí cùng tôn nghiêm, tội không thể tha thứ, hiện phán quyết ngươi. Cực hình, vĩnh hằng cầm tù tại thời gian lao ngục. Hờ hững thanh âm giống như thiên cho phép, nghe ngóng trái tim băng giá. Cái gì thời gian lao ngục? Ngao Tường thần hồn phát run, nghi hoặc mới vừa dâng lên, liền gặp Bạch Đông Lâm chỉ một ngón tay, đại địa lập tức kịch liệt lay động, nứt ra một đạo đen nhánh khe hở, sâu không thấy đáy, u ám lạnh lẽo tột cùng. Khặc khặc, hống hống, a, nóng nảy mê loạn thanh âm, từ khe hở sâu chỗ dâng trào mà ra, thỉnh thoảng khe khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng điên cuồng gầm thét, quỷ dị tà ma, lệnh người nghe ngóng tê cả da đầu. Keng, keng keng, đầu lâu va chạm đồ sắt thanh âm, một ngạt sâu xa. kéo kẹt chi, lợi chảo vạch kéo vách tường kim loại, tối nghĩa chói tai. Yên tĩnh, Bạch Đông Lâm nhíu mày quát tháo, đen nhánh khe hở sâu chỗ mãnh một tính, ngay sau đó, càng đại tiếng huyên náo hiện lên. A a, hỗn độn chúa tể, giết ta, van cầu ngươi giết ta, 500 ức năm, dòng dã 500 ức năm, ngươi còn muốn tra tấn ta nhiều lâu mới hài lòng. Giết ta đi, đệ đệ, ngươi nghe thấy sao? Là Bạch Đông Lâm, hắn lại muốn đưa người tiến thời gian lao ngục, lại có món đồ chơi mới. Xuyệt, ca ca, đừng lộ ra, ta nhóm lặng lẽ, hắc hắc. Phi, ngươi cái này tinh thần phân liệt người điên, một ức phần nhân cách, còn không đủ ngươi chơi. Giết ta, khổ a, thật khổ a, 3 vạn ức năm, ta vì cái gì còn chưa có chết? Ta vì cái gì không chết? Vì cái gì, nói mớ xa xôi, phiêu đãng mà ra, vặn vẹo chiều tượng phá thành mảnh nhỏ, để người phân biệt không ra đến tột cùng là người ngữ còn là quỷ lời nói. Đây, đây là nơi quái quỷ gì? Ngao tường kinh khủng gầm thét, kia từ khe hở sâu chỗ phiêu đãng mà ra khủng bố ý vị, làm cho hắn cảm thấy không ổn, liền khàn giọng cầu khẩn nói. Đại nhân, chúa tể đại nhân, ta sai, van cầu ngài, tha cho ta đi. Đừng, đừng, ô ô, khóc, đường đường phong vương cảnh, long tộc bảy thái tử, vậy mà trực tiếp bị dọa khóc. Sai rồi, muộn, oanh, bàn tay ngã úp mà xuống, ngao tường bị chặt chẽ trói buộc thần hồn hướng khe hở vực sâu rơi xuống mà đi, từ năm chiều thế giới hướng xuống, duy độ bị nhanh chóng áp xúc, mặt, tuyến, điểm, thẳng đến cuối cùng không chiều. Lách cách, một tòa bị xiềng xích dẫn dắt lấy kim loại tù lung, từ đen nhánh chỗ sâu nhất phiêu đãng mà ra, vững vàng tiếp lấy ngao tường thần hồn, đông. Ầm ầm đóng cửa, lại không mở ra một ngày. Không, thả ta ra ngoài, ngao tường mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn, bị vô tận đen nhánh thôn phệ, không có chuyển ra ngoài một tơ một hào. Không chiều thế giới, vĩnh hằng yên tĩnh, vừa rồi tại bên ngoài nghe thấy cuồng loạn nói mớ, chẳng qua là những kia tù phạm ý chí chiếu rọi. Thật đáng sợ nha, một bên ăn nhiều biển hay con gà con, vụng trộm dùng khóe mắt dư quang quan sát Bạch Đông Lâm thẩm phán, bị khủng bố thời gian lao ngục giật mình kêu lên, hắn dám phát thề, chưa từng nghe nói qua có như này đáng sợ hình phạt, dùng sống không bằng chết cũng không thể hình dung hắn vạn nhất. Ăn xong không, Bạch Đông Lâm giơ tay vung lên, đen nhánh khe hở dây lát ở giữa khép kín biến mất không thấy gì nữa, quay đầu nhìn thoáng qua con gà con, đem hắn dọa đến kém chút nghẹn lại. Khụ khụ, ăn, ăn tốt, tạ ơn chủ nhân khoản đãi, như là vô sự, gà con liền trở về vì ngài nấu canh. Triển Vọng khẽ lắc đầu, động niệm đem con gà con đưa về quang giới, thân ảnh nhoáng một cái, rời đi duy độ thế giới, lại lần nữa về đến thuộc về ngao tường mật thất bên trong. Vốn còn nghĩ lợi dụng ngao tường ẩn núp tiến yêu hoàng cung, nhưng lại thực tại là khó dùng chịu đựng để cái này rác rưởi nhiều sống khoảng khắc, thôi, việc đã đến nước này chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, thể nội chân thực ý chí khuấy động một nháy mắt, tiếp lấy liền cháy hừng hực lên đến, cực nóng màu vàng quang huy, đem mỗi một quả thần lực hạt đều bao quấn, tại vô hình nhiệt độ cao bên trong, hạt chậm rãi mềm hóa, biến thành tính dẻo cực mạnh kỳ dị vật chất. Ngự, chân, hai môn bát bộ bí thuật theo đó thi triển, biến hóa càng thêm thông thuận hòa hợp, tại nghịch thiên tư duy thao túng phía dưới, vô cùng phức tạp biến hóa có thứ tự tại thể nội tiến hành. Hơi xem phía dưới biến hóa dị thường rườm rà, nhưng là tại ngoại giới nhìn đến, Bạch Đông Lâm thân thể chỉ là dâng trào ra sền sệt màu vàng liệt diễm, chờ hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt khoảng khắc, ngao tường liền thi thản nhiên từ bên trong dậm chân đi ra. Nhờ vào lúc trước nữ trang kinh lịch, cái này biến hóa chi đạo, Bạch Đông Lâm có thể nói là nhìn thấy chân lý. Ngao tường khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt rơi vào tu hành, phảng phất mới vừa cái gì đều chưa phát sinh. Chờ một tháng phía sau, lẻn vào yêu hoàng cung, thập cảnh 10 ức năm sinh nhật, cái khác long tộc cường giả sẽ không nể mặt mũi a. U Minh Trúc Long, lập tức liền có thể gặp đến ngươi. Đọc đến ngao tường ký ức, đã biết rõ sinh nhật tổ chức địa điểm, không thể không nói, long tộc còn là phi thường cẩn thận. Yêu hoàng cung, thật không đơn giản. Một tháng phía sau, Bạch Đông Lâm khoác ngao tường túi ra, ra phòng vệ xâm nghiêm mật thất, thẳng đến Vạn Long Cốc mà đi. Lần giáp yêu tộc bị khu trừ phía sau, liền đem đại bản doanh cả cái di chuyển đến đây, ngao tường cái này đầu ác long rất có ý tứ, cũng chưa ở tại long tộc hang ổ bên trong, mà là độc cư tại bên ngoài. Ngao tường là một đầu có dã tâm long, tâm cơ rất sâu, cho chính mình kiến tạo mấy loại nhân thiết. Tại Long Đế cùng cái kia huynh trưởng tộc nhân trước mặt, biểu hiện phải thiên phú thường thường, tính tình quái gở, hoàn toàn liền là một cái tiểu trong suốt. Tại ngoại giới, lại biến thành ăn chơi thiếu gia, bị Bạch Đông Lâm trấn áp, đối mặt tử vong nguy cơ thời điểm, hội không chút do dự mượn dùng tộc đàn uy danh, cũng có thể dùng dây lát ở giữa biến thành chó vẩy đuôi mừng chủ, hèn mọn cầu sinh thảm thương trùng. Rõ ràng có phong vương thực lực, lại chỉ hiển lộ ra đệ nhị cực cảnh, hiểu được dấu tài, có được giãn được, nếu không phải gặp phải ta, nói không chắc cái này ngao tường còn thật có thể trở thành một nhân vật. Tiếp thu ngao tường tất cả ký ức, Bạch Đông Lâm tự nhiên minh bạch ngao tường vì cái gì muốn cái này dạng ẩn tàng chính mình. Long đế hết thảy sinh thất tử, mà long đế kế thừa người chỉ có một cái. Ngao tường xếp tại cuối cùng, cùng mấy vị kia huynh trưởng chênh lệch quá lớn, vô luận là tu vi hay là chi phối thế lực. Không có chú ý được đến Định Hải Thần Châu phía sau, Ngao Tường liền càng thêm ẩn nhẫn, bắt đầu điệu thấp để thăng thực lực, để mong chính mình huynh trưởng liều đến ngươi chết ta sống thời điểm, hắn lại đến ngồi ngư ông đắc lợi. Như là không giả vờ, đi khắp nơi khoe khoang tài hoa lôi kéo nhân tâm, nói không chắc còn chưa trưởng thành, liền hội tại nào đó cái ngoài ý muốn bên trong lặng yên không một tiếng động chết đi. Hoàng thất bên trong không tình thân, huống chi là thống ngự một phương tộc quần to lớn thế lực, trong đó đan chéo nhau phức tạp lợi ích hút mắc, mỗi một cái long tộc thái tử đại biểu đã không phải là cái người, mà là từng cái lợi ích tụ hợp thể. Có thời điểm, có chút sự tình không làm cũng phải làm, không có nghiền ép hết thảy thực lực, có thể trốn thoát không lợi ích đại vòng xoáy rảo sát. Những này cầu thí suối quẩy phá sự không có quan hệ gì với ta, ngược lại là Ngao Tường kiến tạo tiểu trong suốt nhân thiết, càng thêm có lợi cho ta ẩn núp. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, chém tới những này không ý nghĩa suy nghĩ, hắn mặc dù khoác Ngao Tường túi ra, nhưng là để hắn đi gọi Long Đế cái này đầu lão long vì phụ hoàng, lại là căn bản không khả năng. Ngao Tường ngày thường bên trong cố ý kiến tạo quái gở, ngược lại là giải quyết tốt đẹp cái này vấn đề. Ngao Tường lần trước cùng Long Đế đáp lời, đều là mấy vạn năm phía trước, cái gọi là huyết mạch thân tình, đạm mạc tột cùng. Ngao Tường độc cư chi cự ly vạn long cốc cũng không quá xa, Bạch Đông Lâm duy trì Ngao Tường tốc độ, hoa nửa canh giờ, liền đi đến một phương vô ngân xanh lam đại dương mênh mông phía trên, long tộc hang ổ, liền tại này biển sâu chỗ. Oanh long long, sóng lớn mãnh liệt, nước biển tự động tách ra một đạo to lớn khe rãnh, một đám lính tôm tướng cua xếp hàng mà ra, nhìn đến thần sắc hờ hững Ngao Tường, cúi đầu liền bái. Gặp qua thất thái tử điện hạ, nhẹ gật đầu, không nhìn chúng yêu nịnh nọt, dậm chân đi hướng đáy biển long cung, lan tràn trăm vạn dặm khe rãnh chậm rãi khép lại. Bạch Đông Lâm lúc này đã tiến vào trạng thái, bản ngã ý thức ẩn núp, do tinh tâm chế tạo giả lập nhân cách chủ đạo hết thảy, vào giờ phút này, hắn cùng Ngao Tường không khác biệt, bất kể là tu vi, huyết mạch khí tức, thần hồn khí tức, ý chí ba động, khí chất, hành vi quen thuộc các loại, cho dù ai đến cũng nhìn không ra chút nào chân ngựa. Tiểu đệ, người có thể ra đến, người nói người ở tại cung bên trong không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn vùi tại ngươi phá động phủ bên trong, còn phải để đại gia đến chờ ngươi. Bạch Đông Lâm mới vừa đi đến cung điện cửa lớn trước, liền có một cái thần sắc che lấp nam tử đâm đầu đi tới, mở miệng liền là một chuỗi mỉa mai chất vấn. Nha, Ngao Phi, Lục Thái Tử, một cái cùng Ngao Tường tình cảnh tương đồng, lại không nhìn rõ hình thế, mưu toan nghịch thiên thảm thương trùng, đã cách chết không xa, Bạch Đông Lâm liền chính mắt đều chưa nhìn hắn một mắt, thuận miệng ứng một câu, liền trực tiếp đi vào đại điện. Hừ, đáng ghét, Ngao Tường, liền ngươi cái này rác rưởi cũng dám không nhìn ta, chờ xem, chờ ta leo lên Long Đế bảo tọa, nhất định muốn ngươi sống không bằng chết. Ngao Phi thần sắc càng che lấp, nội tâm nộ hỏa bốc lên, nhưng đối với Ngao Tường hắn cũng không thể làm gì, biết rõ cái này quái gở ra hỏa liền là như đây, cùng câm điếc không kém là bao nhiêu, nửa ngày đều thả không ra một cái dám tới. Tên ngu xuẩn, xem là giả ngây giả dại liền có thể trốn qua thanh toán. Lúc trước phụ hoàng mấy cái huynh đệ hạ tràng, cùng ta liên hợp lại không tốt sao? Ngao Phi trầm mặt, tại chỗ dạo bước suy tư khoảng khắc, ngay sau đó cũng tiến vào đại điện. Thập cảnh cường giả sinh nhật, có thể không phải người nào đều có tư cách tham gia, trừ những kia cùng thuộc tại một cái cấp độ thập cảnh cường giả bên ngoài, cũng chỉ có một chút có hy vọng đột phá thập cảnh phong đế thần ma hội nhận đến mời. Đến mức Ngao Tường mấy vị long tộc thái tử, liền là trường hợp đặc biệt, bởi vì lần này sinh nhật nhân vật chính là bọn hắn trực hệ huyết mạch lão tổ tông. Đều đến đông đủ rồi, long tọa phía trên, đương đại long đế uy nghiêm ngồi tại, thần sắc nhàn nhạt mắt cúi xuống quét nhìn một mắt. Khởi bẩm phụ hoàng, đều đến đông đủ, tùy thời có thể xuất phát. So lên quái gở Ngao Tường, che lấp Ngao Phi, cái này đại thái tử Ngao Mang liền muốn đường hoàng đại khí rất nhiều, cũng nhất nhận Long Đế yêu thích, vô luận là thực lực hay là đại biểu tập đoàn lợi ích, đều không phải còn dư thái tử có thể so sánh. Bạch Đông Lâm hơi hơi liếc mắt, một mắt liền nhìn rõ Ngao Mang nội tình, hoàng cảnh đỉnh phong, đã nhanh đạp vào đế cảnh, khó trách Ngao Tường muốn lựa chọn ẩn nhẫn, chênh lệch xác thực không tiểu. Rất tốt, Long Đế hài lòng gật đầu, lão tổ 10 ức năm sinh nhật là đại hỷ sự tình, hắn tâm tình cũng khá là vui vẻ, so sánh ngày thường bên trong ít nghiêm khắc. Long Đế lật bàn tay một cái, lấy ra một khối kim quang chói mắt pháp chỉ, chính diện một cái to lớn, yêu chữ, phảng như vật sống, thần quang lưu huỳnh, hơi hơi nhảy nhót. Yêu hoàng pháp lệnh, thông thiên, triệt địa, khải. Ông, tay bấm huyền ảo pháp quyết, một chỉ điểm tại pháp chỉ phía trên, yêu chữ lập tức tán loạn thành vô số tự phù quang điểm, trôi nổi tại hư không bên trong, cuộn xoáy quấn quanh, chậm rãi hình thành một cái kim sắc tuyền qua, sâu thẳm sâu xa, cùng chỗ bí ẩn lẫn nhau kết nối. Đi đi, đi vì lão tổ tông chúc thọ. Long Đế mặt mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, trước đạp vào kim sắc tuyền qua. Ây, còn dư thái tử cùng đế cảnh cường giả, theo sát phía sau, tiếp liên đạp vào trong đó. Tiểu trong suốt Ngao Tường, thì thản nhiên đi tại cuối cùng, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quang mang. Yêu hoàng cung, là yêu tộc tối cường đại chí bảo, danh xưng liền là cố khí cũng không thể đem chi công phá. Chân nhất cổ khí, là đã biết bên trong cường đại nhất một loạt bảo vật, cho đến tận này, còn không có bất kỳ cái gì một cái tồn tại có thể chế tạo ra cái này cường đại chí bảo. Yêu hoàng cung như là yêu tộc cường giả đúc thành, lý luận đến nói tuyệt đối không thể cùng cổ khí cùng sánh vai, sở dĩ dám cùng cổ khí đánh đồng, là bởi vì hắn căn bản còn là một kiện cổ khí, mặc dù là tàn tạ. Những này bí ẩn tại nhân tộc bên trong có ghi chép, Bạch Đông Lâm cũng biết đến tin tức tương quan, nghe nói, cái này yêu hoàng cung vốn là một tòa tàn tạ không chịu nổi cung điện, bị yêu tộc tiên hiền thu hoạch đến phía sau, thu thập chân quý nhất, siêu giới hạch tâm, vì vật liệu, đối hắn may may vá vá, cái này mới có hiện nay yêu hoàng cung. Kia tàn tạ cung điện lai lịch chưa biết, tấm biển chỉ còn sót lại nửa cái thể chữ oa. Là nữ oa cư trú, oa hoàng cung sao? Xuyên qua kim sắc tuyển qua thông đạo, lòng đế các loại yêu đi đến yêu hoàng cung bên ngoài quảng trường phía trên, Bạch Đông Lâm dương mắt nhìn ra xa, nhìn đến cái kia y nguyên bị bảo lưu lại đến nửa cái thể chữ. Tự nhiên mà nhưng, tư duy vận chuyển phía dưới, căn cứ oa, liên tưởng đến oa, mấu chốt nhất là, hắn từ cái này nửa cái cổ pháp huyền dị tàn chữ bên trên, nhìn đến kiếp trước văn tự cái bóng. Tốt một trận đại chiến. Liền thánh nhân nữ oa đều bị bước đến cái này trùng độ. Bạch Đông Lâm hơi đóng tầm mắt, che lấp lóe lên ánh mắt, này phương chư thiên vạn giới không phải duy nhất, đồng thời tại giới này phát sinh một tràng lan đến rộng rãi khủng bố đại chiến, những này đã là hắn xác nhận tin tức. Liền tạo hóa ngọc điệp đều bị đánh nát, nhiều một tòa vỡ vụn oa hoàng cung, cái này không phải rất bình thường sao? Két, yêu hoàng cung nặng nề tột cùng cửa lớn, từ từ mở ra một cái khe, mặc dù chỉ là khe hở, nhưng cũng là đối với yêu hoàng cung tự thân to lớn mà nói, cái này cái khe hở căn cứ Bạch Đông Lâm nhìn ra, đủ có một vạn ức cây em, ném mấy phương hằng tinh giới đi qua, cũng có thể dễ dàng thông qua. Xuyên thấu qua khe hở, lòng đế các loại yêu rất rõ ràng cảm giác đến, có từng đạo chí cao vô thượng ánh mắt rơi xuống, thần sắc lập tức nghiêm túc, biến đến có chút câu nệ lên đến. Tất cả vào đi, thương tang thanh âm, tự nhảy vọt vô tận tuế nguyệt, tại chúng yêu trong tim vang lên. Đa tạ lão tổ, chúng yêu liền xưng dạ, cất bước đạp lên một đạo màu vàng cầu ánh sáng, bị tiếp dẫn lấy dây lát ở giữa xuyên qua khe hở, đi vào đại điện bên trong. Bạch Đông Lâm biểu hiện phải cực kỳ tự nhiên, bị mấy vị thập cảnh ánh mắt quét qua, đều không có lộ ra sơ hở. Đệ lục cảnh chân thực ý chí, đây chính là tuyệt đại bộ phận thập cảnh đều chưa từng đạt tới vô thượng cảnh giới, lại thêm, ngự, trần, phụ trợ, giấu giếm được một dạng thăm dò thủ đoạn dễ dàng. Yêu hoàng cung bên trong đại điện, cực kỳ rộng rãi, giống như một phương vũ trụ, cái này cùng Bạch Đông Lâm gặp qua, nhân tộc thiên ngoại thiên bên trong trung ương thần điện, đều không kém là bao nhiêu. Bạch Đông Lâm cùng Long Đế các loại yêu hành tàu tại đại điện bên trong, giống như vi trần một dạng nhỏ bé. Tại cảm giác bên trong, hư không chí cao chỗ lơ lửng từng tòa thần tọa, hắn đều chiếm cứ lấy khí tức thân ảnh khổng lồ, thần quang quanh quẩn phía dưới, nhìn không rõ ràng, chúng yêu cũng không dám nhìn tới, kia dạng quá mức thất lễ. Không gấp, không gấp, vẫn chưa tới động thủ thời điểm. Bạch Đông Lâm ánh mắt ảm đạm, không có hiển lộ ra chút nào tâm tình chập chờn, cái này bên trong mặc dù cũng không ít thập cảnh cường giả, nhưng mà hắn có thể từ chưa tiếp xúc qua U Minh Trúc Long, không nhận thức đối phương khí tức. U Minh Trúc Long có hay không tại này chỗ đều còn không xác định, như là tại đương nhiên tốt nhất, giảm bớt hắn không ít thời gian. Ban thưởng ghế ngồi, ông, vô số quang huy hạ xuống, tại đại điện bên trong hội tụ ngưng kết ra cái bàn, thần quang trôi nổi mà qua, mỹ tử món ngon, chân tu linh quả, liền chất đầy cái bàn. Chúng yêu lại lần nữa tả qua, theo thứ tự ngồi xuống, thần sắc vẫn có chút câu nệ, cái này là không có biện pháp tránh khỏi, bất kể có nhiều lớn quyền thế, tại thực lực hồng câu trước mặt đều giống như mây khói. Huống chi bọn hắn quyền thế lại đại lại thế nào hơn được chí cao vô thượng thập cảnh lão tổ, liền là Long Đế chi vị, muốn xử lý cũng liền là chuyện một câu nói. Tiểu gia hỏa nhóm không cần câu nệ, các người mấy người đều là ta Lân Giáp nhất tộc đỉnh lương chi trụ, tộc quần tương lai, còn cần thiết các vị đi tiếp diễn. Đi rồi đi a, mặc dù là sinh nhật, nhưng mà cũng miễn không một bữa tẩy não, đây cũng là đem những kia đỉnh phong đế cảnh triệu tập ở đây mục đích một trong, nói không chắc tương lai tất cả mọi người là thập cảnh, trước giờ lung lạc tốt quan hệ, là rất có tất yếu. Thập cảnh lão tổ một trận tán dương, cả phải chúng yêu cảm xúc bành trướng, dùng tâm cảnh của bọn hắn bản không nên như đây, làm gì được những lời này là ra từ thập cảnh miệng, kia có thể là hoàn toàn không giống. Tẩy não hoàn tất phía sau, chúng yêu bắt đầu đưa lên lời chúc mừng, hạ lễ ngược lại là miễn đi, thập cảnh cường giả đều là giàu đến chảy mỡ có thể chướng mắt bọn hắn điểm kia nghèo kiết hủ lậu đồ chơi. Mấy phen giao lưu phía sau, đại diện bên trong không khí biến đến sinh động rất nhiều, thập cảnh nhóm bắt đầu tự mình trò chuyện, lòng đế các loại yêu cũng tự rót tự uống lên đến. Hai cái ở vào bất đồng tầng thứ tồn tại phân biệt rõ ràng. Đến mức Bạch Đông Lâm, tiểu trong suốt một cái, ngồi ở trong góc ăn lấy trái cây, không có dẫn tới bất kỳ cái gì người chú ý. Ha ha ha, ngao uông, chúc mừng chúc mừng, chúc đạo hữu thọ nguyên vĩnh hằng. Lão phu sự vụ bận rộn, lại là đến muộn, liền trước tự phạt ba chén đi. Một tiếng cởi mở cười to, từ yêu hoàng cung ngoại truyền đến, vô tận thần quang hiện lên, một tôn cao lớn thần tọa từ bên trong hiển hiện, vững vàng tiếp lấy dậm chân mà đến vĩ ngạn thân ảnh. Phách tuyệt khí tức tràn đầy đại điện bên trong, lệnh chúng yêu thân ảnh trì trệ, lại trở nên câu nệ lên đến. Bạch Đông Lâm động tác một ngừng, chậm rãi thả ra trong tay gặm một nửa linh quả, nội tâm trực giác dũng động, chính mình chờ đợi sợ rằng muốn có kết quả. Trúc Long tiền bối, ngài thế nào đến rồi? Tiền bối có thể đến, Ngao Uông đã là sâu cảm giác vinh hạnh, lại sao dám trách tội. U Minh Trúc Long, quả nhiên là ngươi. Bạch Đông Lâm con mắt sâu chỗ hiện lên một tia vi quang, bản ngã ý thức ngo ngoe muốn động, lúc trước thập cảnh ở giữa giao lưu, đều chưa đề cập chính mình tục danh, hắn cũng không thể khóa chặt mục tiêu. Nhưng mà cái này U Minh Trúc Long có thể là không một dạng, hắn có thể là lân giáp yêu tộc, cái này thời đại chân chính thống trị người, là tối cao lãnh tụ một dạng tồn tại, khuất thân, xuất hiện ở đây, các chủng lấy lòng khẳng định là không ít. Đã mục tiêu xuất hiện, Bạch Đông Lâm liền cũng không do dự nữa dựa theo sớm liền nghĩ tốt phương pháp, cầu thông, vô gian minh hà. Hắn mục đích cuối cùng, còn là U Minh Trúc Long nắm giữ 10 vạn quy tắc cấp quái dị, tại gặp đến những này bị trấn áp phong cấm quái dị phía trước, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ, U Minh Trúc Long có thể không phải người ngu. Tu vi càng là thập cảnh bên trong người nổi bật, như là bình thường thủ đoạn, tất nhiên hội bị hắn phát giác được dị dạng. Càng nghĩ, Bạch Đông Lâm nhận là chỉ có chính mình chân thực ý chí, cùng cụ bị, vô gian, đặc tính minh hà có thể đủ đảm nhiệm này sự tình, tại không biết rõ U Minh Trúc Long ý chí cảnh giới tình huống dưới, vô gian minh hà liền còn muốn càng thêm ổn thỏa một chút. Tại bắt đầu phía trước, phải trước chém tới nhân quả tuyến. Bạch Đông Lâm ngón tay nhẹ nhẹ vạch một cái, trực tiếp đem mình cùng vô gian minh hà ở giữa nhân quả tuyến chém nứt, cái này trùng nứt gãy là lâm thời. Sau một khoảng thời gian sẽ tự động tái hiện, trước mắt hắn còn làm không đến triệt để xóa đi nhân quả tuyến, kia là thuộc về càng cao tầng thứ lực lượng. Hắn lo lắng U Minh Trúc Long ấn cũng tu hành nhân quả quy tắc, hoặc là, lần giáp nhất tộc bên trong thập cảnh cường giả bên trong có tinh thông nhân quả chi đạo tồn tại. Vô gian minh hà mặc dù có thể dùng lặng yên không một tiếng động bám vào U Minh Trúc Long thân bên trên, nhưng là bổ sung mà đến nhân quả tuyến, lại là không có biện pháp ẩn tàng. Đối với tinh thông nhân quả cường giả đến nói, cái này đột nhiên xuất hiện nhân quả tuyến là cực kỳ chói mắt. Một mắt liền có thể nhìn ra đến, thậm chí có thể căn cứ nhân quả tuyến, phản truy tung đến hắn. Chủ động tạm thời chém đứt vô tận minh hà cùng hắn ở giữa nhân quả tuyến về sau, minh hà liền chân chính hóa thành, không, cùng vạn vật đều không liên hệ, bám vào U Minh Trúc Long thân bên trên, cũng là không bởi đó quả. Đáng tiếc, ta hiện nay chết về sau quan sát người trạng thái, có thể lan tràn cự ly có hạn, bằng không đến không cần như này phiền phức rồi. Vô pháp bị quan trắc quỷ dị ý chí, không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp ẩn núp theo dõi. Nhưng là tại không biết rõ quái dị ở lại chỗ cự ly có bao xa tình huống dưới, cũng không thích hợp tại tình huống dưới mắt. Quan sát người ý chí, lan tràn cự ly là cùng tử vong thời điểm trung tâm cùng một nhịp thở đều, mà cái này trung tâm, hắn tạm thời còn không có biện pháp đem chi di động, có lẽ chỉ có thần hồn lại lần nữa thuế biến phía sau, mới có thể có thay đổi. U Minh Trúc Long cùng Ngao Uông các loại thập cảnh cường giả, nóng bỏng nói chuyện với nhau, người nào cũng không có phát giác được, một cái vô hình vô chất, so đầu tóc còn nhỏ bé ước vạn lần ti tuyến, lặng yên lan tràn mà qua. Tại U Minh Trúc Long cùng tất cả thập cảnh cổ bên trên, đều lượn quanh một vòng. Phảng phất liền giống buộc xích chó, theo dõi một cái là cùng, 10 cái cũng đồng dạng, dứt khoát liền cùng lúc đóng gói, cái này là Bạch Đông Lâm ý nghĩ. Cái này tên là Trúc Long, thập cảnh, vạn nhất chỉ là cùng tên đâu. Mặc dù từ Ngao Uông các loại thập cảnh cung kính thái độ, cùng với thập cảnh cơ hồ sẽ không xuất hiện trùng tên khả năng cái này hai điểm nhìn đến, cái này Trúc Long tiền bối chín thành liền là U Minh Trúc Long. Nhưng mà Bạch Đông Lâm liền là cẩn thận như vậy, tuyệt không cho phép bất kỳ cái gì khả năng là sai lầm. Tại gặp đến quái dị phía trước, không thể có bất kỳ đả thảo kinh xà, cái này Ngao Tường còn không thể chết. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, đưa tay cầm lên một khỏa linh quả, miệng lớn gặm ăn lên đến, tiếp tục cẩn thận tỉ mỉ đóng vai lấy Ngao Tường. Sinh nhật tiến hành thời gian rất là dài dằng dặc, thập cảnh ở giữa phảng phất có nói không hết, Long Đế những này yêu tựa như vĩnh viễn uống không say, ăn không đủ no, nâng ly cạn chén, liền không ngừng qua, cho đủ lão tổ tông Ngao Uông mặt mũi. Bạch Đông Lâm lại hiển phải có chút buồn bực, theo lấy thời gian trôi qua, lực chú ý bắt đầu chuyển rời tại thân dưới yêu hoàng cung phía trên. Kia bị yêu tộc tiên hiền từ quy khư chỗ sâu chỗ mang ra tàn tạ cung điện, như thật liền là ta suy đoán bên trong hoa hoàng cung, không biết rõ bên trong có hay không có những vật khác, tỉ như một ít bí mật ghi chép. Cái này lâu tới nay, hắn đã từng nghe thấy, hoặc là kiến thức qua rất nhiều cổ khí, trong đó không thiếu nghe nhiều nên thuộc chí bảo, nhưng mà cái này hoa hoàng cung có chút không giống. Kia có thể là tin đồn bên trong nữ oa nương nương đạo tràng, là ngày mốt luyện chế mà thành, cùng thiên địa dựng dục trí bảo bất đồng, như là ghi chép tin tức mà nói, tự nhiên cái trước càng thêm thích hợp. Cái này ý nghĩ một mực tái hiện, Bạch Đông Lâm liền lại cũng áp chế không nổi nội tâm hiếu kỳ, ý niệm khẽ nhúc nhích, lại lần nữa động đến vô gian minh hà, theo lấy bóng loáng mặt đất, không trở ngại chút nào kéo dài mà xuống. Yêu hoàng cung là yêu tộc cử toàn tộc lực lượng, hao phí cực lớn tâm huyết đúc thành mà thành, chín thành chín bộ vị, đều là đằng sau tăng thêm các chủng tiên quáng thần liệu. Chỉ có kia hư hư thực thực hoa hoàng cung tàn khuyết cung điện mới là thuộc về chân chính hạch tâm, đó mới là Bạch Đông Lâm nghĩ tìm kiếm đồ vật. Tại như này to lớn bên trong khu cung điện, muốn tìm kiếm đến hoa hoàng cung cũng không dễ dàng. Vô gian minh hà tại Bạch Đông Lâm thao túng phía dưới không ngừng kéo dài, đồng thời cũng điên cuồng phân liệt khuếch trương, lít nha lít nhít ti tuyến, tổ thành bao trùm hết thảy dày đặc internet, lặng yên không một tiếng động ở giữa, hướng yêu hoàng cung sâu chỗ lan tràn. Lợi hại, cái này yêu tộc tiên hiền bên trong, ngược lại là có không ít không tầm thường nhân vật, vậy mà có thể nghĩ ra cái này chủng phương pháp luyện chế. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, theo lấy vô tận minh hà chiếu rọi hết thảy, hiểu thấu đến yêu hoàng cung luyện chế thủ pháp, cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Yêu hoàng cung diện mục thật sự, chỉ là một kiện vỡ vụn cổ khí may may vá vá sau sản vật, yêu tộc đối hắn lại phá lệ coi trọng, thậm chí siêu việt cái khác hoàn hảo cổ khí. Nguyên nhân liền tại yêu hoàng cung đi qua đúc lại phía sau, đem chi thôi động, đã không cần lại bỏ ra khủng bố đại giới, mà cái khác cổ khí mặc dù hoàn hảo, nhưng mà kia có thể là muốn tiêu hao thập cảnh thọ mệnh làm đến nguồn năng lượng khu động. Hai cái một mực so sánh, ai mạnh ai yếu tự nhiên rõ ràng, thập cảnh cường giả có thể không phải rau cải trắng, chết một cái liền ít một cái, dùng đến thôi động cổ khí, quá mức xa xỉ. Cảm giác đến cái này trùng phương pháp luyện khí bất phàm, Bạch Đông Lâm nghiêm túc rất nhiều, tỉ mỉ quan sát khắc ghi, đem cái này đồ vật giao cho nhân tộc, lại là đại công lao một kiện. Sau 10 ngày, thọ yến đã kề bên kết thúc, mà điên cuồng lan tràn vô gian minh hà, cũng rốt cuộc đi đến yêu hoàng cung hạch tâm sâu chỗ. Một mảnh thương mang cảnh tượng, chiếu vào Bạch Đông Lâm cảm giác bên trong. Tàn khuyết, rách nát, cổ phác, vô tận tuế nguyệt khí tức quanh quẩn, vết máu loang lổ xâm khắc vào đổ nát thê lương phía trên. Cái này, Bạch Đông Lâm bản ngã ý thức hơi hơi khuấy động, tầm mắt nhảy vọt vô số trở ngại, rơi tại một bộ mơ hồ bích họa phía trên. Quả nhiên là hoa hoàng cung, bích họa rất là thô cuồng, cùng hắn nói là họa, chẳng bằng nói là một đoàn tùy ý khắc xuống đường nét. Đồng thời có mảng lớn đen nhánh vết máu bao trùm vách tường, qua loa đường nét tạo thành đồ án, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến cái đại khái. Giải rác mấy bút đường nét, chế tạo một bộ tận thế cảnh tượng, đại địa trầm luân, thương thiên vỡ vụn, thần Phật thi hài khắp nơi có thể thấy, có cổ thần quỳ nằm khắp huyết, đại yêu phơi thây hư không, vô tận huyết thủy ào ào, tàn chi bồng bềnh. Đây đều là bích họa râu ria không đáng kể. Lệnh Bạch Đông Lâm ánh mắt tập trung còn là hình ảnh bên trong tâm kia bay lên trời sừng sững bóng lưng, đầu người thân rắn, đỉnh đầu lơ lửng một vòng đĩa ngọc, tay trái chỉ cờ, tay phải kéo lên một tòa cổ pháp đại trung, quanh thân tứ kiếm vòng quanh, dưới chân kiếm trận sát cơ lạnh thấu xương, phía sau còn có một chương che khuất bầu trời thái cực đồ xoáy chuyển không thôi. Như cái này đầu người thân rắn thần bí tồn tại thật là truyền thuyết bên trong nữ oa nương nương, kia cái này miêu tả là hồng hoang một màn. Thế nào cùng tin đồn bên trong chênh lệch to lớn như thế, nữ oa có mạnh như vậy à? Bạch Đông Lâm tâm thần ngưng lại, kia từng kiện chí bảo, dù chỉ là dùng đường nét phác họa mà thành, thông qua vô gian minh hà gián tiếp quan trắc, vẫn như cũng làm cho hắn tâm thần phát hàn, hiển nhiên không phải làm dáng. Kia quỷ nằm thổ huyết là bàn cổ, bị phanh thây đại điểu là đế tuấn thái nhất, kia tóc trắng lão đầu là, cưỡng ép cắt đứt tự ý phát tán suy nghĩ, Bạch Đông Lâm chậm rãi lắc đầu, biết rõ chính mình cái này là vào trước là chủ, phía trước trùng trùng thường thức chẳng qua là từ hư huyễn mờ mịt truyền thuyết bên trong thu hoạch, không thể coi là thật. Huống hồ, chư thiên vạn giới vô cùng vô tận, ai có thể khẳng định cái này phương, hồng hoang, liền là hắn nhận biết bên trong phía kia thế giới đâu. Đè xuống suy nghĩ, tầm mắt theo lấy, nữ oa, bay đi phương hướng nhìn lại, nơi đó thương thiên đã băng liệt, vô số sâu thẳm khe rãnh bên trong, có vạn vẹo đen nhánh trôi nổi mà xuống, thật giống liền là cái này những thứ không biết tạo thành cái này hết thảy. Những này liền là bích họa miêu tả tất cả, Bạch Đông Lâm cũng chỉ là căn cứ đầu người thân rắn cùng những kia đặc thù rõ ràng trí bảo phỏng đoán, cái này chỉ để lại bóng lưng tồn tại, khả năng liền là nữ oa. Tại Bạch Đông Lâm tỉ mỉ quan sát bích họa đồng thời, vô gian minh hà như cũ tại phi tốc lan tràn, rất nhanh liền đem toàn bộ tàn tạ cung điện bao quấn, một khối lơ lửng tại cung điện đỉnh chóp, thần quang rạng rỡ đồ vật cũng cùng lúc bị đập vào mi mắt bên trong. A, chiến bi, Bạch Đông Lâm tinh thần chấn động, so lên hư vô mờ mịt hồng hoang cùng nữ oa, cái này có thể mang đến cho hắn bản thân lợi ích đồ vật, hiển nhiên lực hấp dẫn lớn hơn. Lơ lửng tại tàn tạ phía trên cung điện tiêm giác bi, cùng chiến bi ngoại hình không khác nhau chút nào, toàn thân lóe lên mỹ lệ u tử chi sắc, màu tím tia sáng xâm thấu tính cực mạnh, do siêu giới hạch tâm cùng rất nhiều thần liệu tiên tài đúc thành yêu hoàng cung, dễ dàng liền bị hắn xuyên qua, vô cùng vô tận tử quang, đem hạch tâm tàn tạ cung điện cùng phần ngoài yêu hoàng cung chặt chẽ câu thông lên đến. Nguyên lai like như đây, ta nói cái này yêu hoàng cung đúc thành chi pháp, thế nào tổng là kém một chút đồ vật mà không được hoàn mỹ, nguyên lai like hết thảy mấu chốt đều tại cái này khối chiến bi phía trên. Bạch Đông Lâm trong lòng dâng lên hiểu ra, không ngừng lan tràn vô gian minh hà, đã không sai biệt lắm đem yêu hoàng cung toàn bộ bao trùm, bên trong các chủng bí mật, đúc thành chi pháp, cũng đã bị truy căn tố nguyên, hoàn toàn chiếu rọi tại tư duy bên trong. Có thể làm hắn căn cứ này phương pháp, tại tư duy bên trong tiến hành diễn hóa cấu tạo thời điểm, lại không có thành công một lần, đều là dùng tán loạn chấm dứt, nguyên lai là mất đi trọng yếu nhất chiến bi vì trèo trống. Cổ khí uy năng sao mà nghịch thiên, cũng chỉ có tiêu hao thập cảnh thọ nguyên cái này nhược điểm chí mạng, có thể dùng kiềm chế hắn tràn lan, yêu tộc vậy mà có thể sáng tạo ra không cần tiêu hao thập cảnh thọ nguyên yêu hoàng cung, đây quả thật là quá mức trái ngược lẽ thường. Khó trách yêu tộc không trắng trợn hồi phục yêu hoàng cung, không phải không muốn, mà là nhận không đến. Như là này phương pháp có thể vô hạn chế sử dụng, Khi yêu tộc Thế Tất Hội đánh phá các đại thế lực ở giữa cân bằng, quật khởi mạnh mẽ, thành vì cùng nhân tộc ngang nhau tồn tại. Nhưng mà tốt tại, chiến bi nắm chắc, đặc biệt là bất đồng chiến bi bởi vì hắn chịu tải truyền thừa bất đồng, có được đặc tính cũng không đồng dạng, sợ rằng, cũng chỉ có cái này một khối màu tím chiến bi có thể làm đến này sự tình, cũng chỉ khả năng tồn tại một tòa yêu hoàng cung. Khi Lý Phượng từ lâm chi chiến bi bên trong tìm phải thuế biến chi pháp, đồng thời lợi dụng hắn bố trí đại trận, yêu tộc dùng màu tím chiến bi sáng tạo độc nhất vô nhị yêu hoàng cung. Cái này từ không có tại lưu xuống ghi lại chiến tộc, lại dùng một loại phương thức khác, ở khắp mọi nơi ảnh hưởng thế giới đi hướng, có ý tứ. Bạch Đông Lâm đè xuống khuấy động suy nghĩ, vô gian minh hà đem tàn tạ cung điện bên ngoài, màu tím chiến bi, đều chặt chẽ bao vây lấy, do dự một nháy mắt, liền từ bỏ lập tức ý động thủ. Yêu hoàng cung cùng chiến bi liền để ở chỗ này, hiện tại lại bị minh hà dòng chảy khóa chặt, hắn có rất nhiều biện pháp đem hắn lấy đi, hiện nay còn không phải đả thảo kinh xà thời điểm. Ý niệm từ minh hà bên trong thu hồi, hết thảy đều tiến hành phải lặng yên không một tiếng động, không có dẫn tới yêu tộc thập cảnh chú ý, lúc này, Thọ Yến cũng tiến hành đến hồi cuối. Ngao Uông, có thời gian có thể đến lão phu đạo tràng ngồi một chút, luận đạo chân ngã. Cảm giác không sai biệt lắm, U Minh Trúc Long suốt trước đứng dậy cáo từ, hắn bề bộn nhiều việc chu toàn tại các đại dị tộc ở giữa, còn muốn bố trí vô tận thiên kiêu chiến rất nhiều công việc, có thể không có bao nhiêu thời gian tại này trì hoãn. Tiền bối đi thong thả, Ngao Uông tất hội đăng môn bái phỏng. Ngao Uông cùng còn lại thập cảnh đều là đứng dậy đưa tiễn. Cho đủ U Minh Trúc Long cái này lãnh tụ mặt mũi, lại là một trận hàn huyên qua đi, U Minh Trúc Long thân ảnh hóa thành vụn ánh sáng giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm ánh mắt chắp lên, chỉ có hắn có thể cảm giác được, một đầu như có như không ti tuyến, theo lấy U Minh Trúc Long, giây lát ở giữa nhảy vọt vô biên cự ly. Đúng, liền là cái này dạng, đi thôi, vì ta chỉ đường. Bạch Đông Lâm nội tâm không khỏi mừng thầm, cái này trùng âm người cảm giác thật là quá mỹ diệu. Hắn cố gắng để thăng thực lực mục đích một trong, cũng là vì không để cho mình bị người tại vô thanh vô tức âm. Long đế các loại yêu cũng rất thức thời, gặp U Minh Trúc Long đều đi, cũng không dám tiếp tục quấy rầy Ngao Uông, liền vội vàng đứng lên, cảm tạ lão tổ thịnh tình khoản đãi về sau, cùng nhau bị truyền tống ra yêu hoàng cung. Này một đám yêu tộc hạch tâm cao tầng, ăn thập cảnh lão tổ Thọ Yến, bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, một đường phi độn đều là nhẹ nhàng, cùng nhau hướng vạn yêu cốc mà đi, lại là Long đế mời rất nhiều đế cảnh cường giả lại tiếp tục uống một tràng. Không ngoài liền là muốn mượn lấy chính mình lão tổ tông cơn gió này, kéo kéo quan hệ, củng cố một lần chính mình thế lực. Bạch Đông Lâm mục đích đã đạt đến, liền chưa tiếp tục theo lấy, nửa đường liền rời đội, hướng chính mình tại bên ngoài động phủ bỏ chạy. Ngao Tường vốn là tiểu trong suốt, này đi liền lời đều không nói hai câu, chúng yêu cũng tập mãi thành thói quen, đối hắn rời đi đều không để ý. Chỉ có Ngao Phi, trầm tư một nháy mắt, hướng Long đế cáo lui một tiếng, xa xa theo lấy Ngao Tường mà đi. Tiểu đệ, hãy khoan. Có sự tình, Bạch Đông Lâm cảm giác được phía sau đuổi theo Ngao Phi, liền ngừng xuống động tác, trong lòng thầm nhủ, lại tới một cái tự tìm đường chết. Tiểu đệ ngươi cần gì đối Lục ca lạnh lùng như vậy? Ta nghĩ cùng ngươi hảo hảo nói một chút, có liên quan chúng ta tương lai, sinh tử tồn vong đại sự. Nhìn lấy Ngao Tường mặt thối, Ngao Phi trong mắt lóe lên một tia nộ hỏa, nhưng mà nghĩ lấy chính mình kế hoạch, còn là kiềm chế xuống dưới, kéo ra khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt ôn hòa nói. Ồ, Bạch Đông Lâm vẫn là một bộ phải chết không sống bộ dạng. Hai mắt hơi đóng, giống là bị ghen dính chặt mắt. Tiểu đệ, ngươi đừng giả ngây giả dại. Chúng ta liền tính không đi tranh đoạt vị trí kia, đại ca bọn hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi xem là, bọn hắn sẽ bỏ mặc dù cho một tia tai họa ngầm tồn tại sao? Ngao Phi một mặt oán giận, hai tay nắm chặt Ngao Tường bả vai, dùng lực lung lay, phảng phất muốn để chính mình cái này phế vật đệ thanh tỉnh qua tới. Cùng ta hợp tác đi, chúng ta chỉ có liên hợp lại mới có thể tự bảo vệ mình. Không cầu nhất định phải leo lên vị trí kia, chí ít muốn giữ lại chúng ta nên được lợi ích. Tồn tại ở đây, chúng ta cần phải đi tranh, không tranh còn tu cái gì đại đạo. Lại thế nào đến tài nguyên tu chỉ bản thân, tỉnh đi, Ngao Tường, Ngao Phi kịch liệt ngôn từ, tựa hồ thật có tác dụng, Ngao Tường buồn ngủ hai mắt hơi sáng, mở ra rất nhiều, thần sắc nghiêm lại, chậm rãi mở miệng nói ra. Lục ca, ngươi nói là thật, ngươi thật nguyện ý cùng ta tổ thành công thủ đồng minh. Tự nhiên, Ngao Phi dùng sức gật đầu. Nội tâm đại hỉ, hắn cái này đệ vô luận như thế nào phế vật, đó cũng là Long đế trực hệ thuần huyết, thân phận địa vị còn tại đó, sử dụng có thể lớn. Đã như đây, kia Lục ca, mời cùng ta về động phủ, thương nghị hợp tác công việc. Bạch Đông Lâm lười nhác cùng Ngao Phi bút tích, trực tiếp gạt về động phủ, đồ sự tình, này chỗ cự ly vạn yêu cốc quá gần, cũng là không tốt trực tiếp động thủ. Tốt, ha ha ha, tiểu đệ ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta liên thủ, Lục ca bảo đảm ngươi không bị làm sao. Đa tạ Lục ca, ai, ngươi ta là thân huynh đệ. Cần gì khách khí, một rồng một người, người tới ta đi, trò chuyện vui vẻ, phi nhanh phi độn phía dưới, rất nhanh liền đi đến Ngao Tường động phủ bên trong. Ai, tiểu đệ, những này năm khổ ngươi, nhìn ngươi ở cái này địa phương rách nát, Lục ca đau lòng a. Hừ, đều là đại ca bọn hắn quá mức đáng ghét, một điểm không niệm huyết mạch chi tình, đem tiểu đệ ngươi sợ đến như vậy, liền ra đều không dám về. Ngao Phi tiếp tục tình cảm giạt rào biểu diễn, cực lực rút ngắn cùng Ngao Tường quan hệ, đồng thời không để lối thoát rèm pha đại thái tử. Kỳ thực Ngao Tường động phủ đã không tính kém, cùng Vạn Yêu Cốc tự nhiên vô pháp so sánh, nhưng là cũng tốt hơn tuyệt đại bộ phận thần ma đại năng. Nha, về đến động phủ, Bạch Đông Lâm lại khôi phục mặt thối, cái này trước sau mãnh liệt tương phản, làm đến Ngao Phi sững sờ. Tiểu đệ, ngươi, ba, Bạch Đông Lâm trở tay một bạt tai, đem Ngao Phi tát lăn trên mặt đất, nhấc chân nhảy vọt hư không, giẫm tại hắn mặt bên trên, ép dày. Kêu người nào tiểu đệ đâu, liền ngươi cái này phế vật, cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Nhìn lấy khí chất đại biến Ngao Tường, Ngao Phi trực tiếp mộng bức. Duy độ thế giới, Bạch Đông Lâm đã khôi phục chân thân. Mà một mực ở vào mộng bức trạng thái Ngao Phi, cũng đã bị tháo thành tám khối, thần hồn bị trói buộc tại lòng bàn tay, to lớn long thân cũng bị đạp vỡ nút gà. Theo chiếu bình thường lưu, Bạch Đông Lâm còn là trước đọc đến Ngao Phi ký ức, phát hiện đây cũng là một đầu tội ác chồng chất yêu long, mặc dù so không hắn đệ đệ Ngao Tường, nhưng mà phạm tội đi cũng là tội lỗi chồng chất. Cho nên, hắn liền đại từ đại bi, quyết định tiễn Ngao Phi cùng mình đệ đệ đoàn tụ. Ngao Phi, ngươi không phải muốn cùng Ngao Tường kết thành công thủ đồng minh sao? Như này chính tốt, thân vì minh hữu, tự nhiên phải có khó cùng làm, liền đem các ngươi nhốt tại cùng một chỗ đi. Nói đi, Bạch Đông Lâm giơ tay vung lên, đại địa lay động rung động, nứt ra một đạo đen nhánh thâm thúy cái khe to lớn. Vô số điên cuồng nói mớ, mãnh liệt mà ra, lệnh Ngao Phi tâm thần phát lạnh, giây lát ở giữa thanh tỉnh qua đến, hiểu ra tình hình trước mắt. Nguyên lai, tiểu đệ Ngao Tường đã sớm bị này người độc thủ, lúc trước cùng nhau đi yêu hoàng cung Ngao Tường, là giả. Có thể này người là như thế nào giấu giếm được kia nhiều thập cảnh đại nhân ánh mắt. Thậm chí còn có chí cao vô thượng U Minh Trúc Long đại nhân, trừ phi. Nghĩ đến đây, Ngao Phi nội tâm không tiếng động gào thét, đã triệt để tuyệt vọng, có thể làm đến tại rất nhiều thập cảnh mí mắt bên dưới ẩn núp tiến yêu hoàng cung cái này chủng nghịch thiên chi cử. Kia chỉ có một khả năng, mặt trước cái này anh tuấn nho nhã nam tử, khẳng định cũng là thập cảnh cường giả. Đại nhân, tha mạng a, ta phụ hoàng là Long đế, ta lão tổ tông là chí cao vô thượng thập cảnh cường giả, ta còn không thể chết. Ta còn muốn leo lên Long đế bảo tọa, thành tựu vô thượng thập cảnh. Ta có dã tâm, ta có mộng tưởng, ta không thể chết, tất chết nguy cơ phía dưới. Ngao Phi đã mất đi hết thảy lý trí, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, giống cái này chủng dã tâm bừng bừng nhân vật, đều là sợ chết, không quan hệ tu vi cao thấp, chỉ là tại người còn có rất nhiều truy cầu chưa hoàn thành, đồng thời còn khó hiểu có tự tin chính mình nhất định có thể đủ hoàn thành. Ngao Phi liền là cái này chủng, tự tin tâm bạo dạp, nhận là chính mình tương lai có thể leo lên Long đế chi vị, cũng có thể thành tựu thập cảnh. Di ngôn nói xong rồi, cái này liền tiễn người đi gặp Ngao Tường. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững, cái này chủng trò trẻ con bi thương, thực tại là buồn tẻ không thú vị, không thể dẫn tới hắn chút nào tâm tình chập chờn. Bàn tay khẽ động, liền đem Ngao Phi đưa vào thời gian lao ngục. Không, van cầu ngài, chỉ cần thả ta nguyện ý nhận ngài vì chủ, cho đại nhân ngài liếm chân đều có thể dùng. Bạch Đông Lâm vẫn như cũ không hề bị lay động, liền là để ta giết phụ hoàng ta Long đế cũng có thể dùng. Ta có thể vì chủ nhân ngài giết bất kỳ cái gì tồn tại. Bàn tay siêu vẹo, trói buộc Ngao Phi quang cầu bắt đầu trượt xuống, sắp rơi vào đen nhánh vực sâu, Ngao Phi thần hồn tê dần, hắn có chủng trực giác, chỉ cần đi vào kia khe hở bên trong, hắn liền triệt để xong rồi, sẽ hội sống không bằng chết. Dừng tay, đáng chết, đáng ghét, ngươi cái này ti tiện nhân tộc, tại thượng cổ thời đại chẳng qua là ta yêu tộc huyết thực mà thôi, ngươi có tư cách gì thẩm phán có chân long huyết mạch ta. Ngao Phi đã nhanh dọa điên, chỉ cần có thể không rơi vào cái này khủng bố khe hở bên trong, hắn cái gì cũng dám làm. Dù cho đối phương là chí cao vô thượng thập cảnh cường giả, cũng trực tiếp mở phun, bất kể là khích tướng còn là cái gì khác cũng tốt, hắn đã không có cái khác càng tốt tự cứu phương pháp. Cái này bị điên một dạng lời nói, lại ngoài ý muốn có tác dụng, Bạch Đông Lâm bàn tay trì trệ, một lần nữa đem long hồn nắm chặt, chuyển qua hai mắt trước đó. Chân long, rất đáng gờm sao, đối với bại khuyển bi thương, Bạch Đông Lâm tự nhiên không thèm để ý chút nào, chỉ là Ngao Phi, kết hợp với trước đây không lâu trên Hoa Hoàng cung bích hỏa kiến thức, làm cho hắn nghĩ lên có liên quan hồng hoang một chút tin đồn. Có liên quan long cái này chủng sinh vật, hắn tại chư thần chiến trường đã từng gặp đến qua cực giống thần lằn rồng phương Tây, cũng tàn sát quá ức vạn, mà lân giáp yêu tộc lãnh tụ chân long nhất tộc, ngược lại là cùng hồng hoang truyền thuyết bên trong long giống nhau như đúc. Sừng như hươu, đầu tự đà, mắt tự thỏ, hạng tự rắn, bụng giống như trai, lân tự cá, chảo tự ưng, bàn tay giống như hổ, tai tự nghiêu, có thể đằng vân giá vũ, hành vân bố vũ, cụ bị chủng cường đại thần thông. Nhưng mà chân long vô luận như thế nào thần dị, theo Bạch Đông Lâm cũng bất quá là một chủng đặc thù sinh mệnh thể thôi, bị giết một dạng hội chết, cùng vạn linh lại có gì khác biệt. Chân long cũng không có nhiều cao cao tại thượng, so với người, bất quá là khởi điểm cao chút thôi. Hắn không biết rõ duy nhất chân giới chân long nhất tộc khởi nguyên đến từ tại cái gì phương, suy cho cùng rất nhiều thế giới đều có, long cái này chủng tồn tại, tính là một chủng càng nát đường phố thần thoại sinh vật. Đối với long tộc hiểu rõ, nhiều nhất còn là đến từ tại hồng hoang thế giới truyền thuyết. Long tộc bên trong thật giống cũng liền tổ long tồn tại cảm giác càng mạnh, nhưng là long phượng đại kiếp về sau, long tộc liền triệt để biến thành tầng dưới chót sinh vật. Kim sĩ đại bằng ngày đạm 800 long, 12 tổ vu dưới chân dẫm là long, tay bên trong cầm là long, lỗ tai mặc chính là long, cổ treo cũng là long, cùng vu mà nói, chân long chỉ là vật phẩm trang sức, vòng tai dây chuyền thôi, đương nhiên, cái này bên trong không bài trừ tổ vu là vì ác tâm yêu tộc mới làm như vậy. Gan rồng gan phượng, càng là ngọc hoàng đại đế món ăn trong mâm, bốn đại long cung cũng là người nào đều có thể đi khi dễ một lần. Tại hồng hoang thế giới bên trong, long tộc là chân chính tầng dưới chót, là thức ăn, là tọa kỵ, là đồ trang sức vật phẩm trang sức, cái này ngao phi bất quá là ếch ngồi đáy giếng, mới sẽ sinh ra cái này khôi hài cảm giác tự hào tới. Đáng buồn, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem có quan hệ hồng hoang long tộc ký ức khắc vào ngao phi não hải bên trong. Cái này không khả năng. Ngao phi thân ảnh trì trệ, ý chí mê loạn, hiển nhiên nhận đến khó có thể tưởng tượng to lớn xung kích. Chư thiên vạn giới vô cùng vô tận, có cái gì không khả năng? Chỉ cho phép ngươi long tộc ăn người, liền không cho phép nhân tộc nấu long sao? Buồn cười, nói xong, Bạch Đông Lâm không lại giày vò khốn khổ, giơ tay ngã úp, đem ngao phi đưa vào không chiều thế giới, vĩnh hằng giam giữ tại thời gian lao ngục bên trong. Ngao tường cùng ngao phi, thần hồn đều chưa diệt, không tính là chết đi, cho nên những kia, mệnh đăng, loại hình đồ vật cũng không có dập tắt, không cần lo lắng hội đả thảo kinh xà. Chút tiểu sự tình, bất quá là Bạch Đông Lâm phân ra một tia ý niệm hành động, hắn đại bộ phận tinh lực, còn là chìm đắm tại vô gian minh hà, chú ý U Minh Trúc Long nhất cử nhất động. Cái này đầu lão long, vẫn là rất bận, nhất khắc đều chưa từng ngừng qua. Tại vô gian minh hà chiếu rọi phản hồi phía dưới, Bạch Đông Lâm là như một cái u linh, cùng tại U Minh Trúc Long thân sau, kinh lịch hắn kiến thức hết thảy. U Minh Trúc Long từ rời đi yêu hoàng cung về sau, liền nhất khắc không ngừng, trực tiếp đi tới tối hắc minh giới, cùng đại ám hắc thiên Lặng Yên gặp gỡ, thương thảo liên minh quan trọng, vô tận thiên kiêu chiến chờ một chút bí mật. Nói đến thiên kiêu chiến thời điểm, đại ám hắc thiên nhìn giống như vô ý, nói một lần 10 vạn quy tắc cấp quái dị, Bạch Đông Lâm lập tức tinh thần chấn động, tốt trợ công, càng thêm tỉ mỉ lắng nghe. Ha ha, đại ám hắc thiên các hạ, 10 vạn quái dị đã bị ta tộc toàn bộ triệu tập trở về, cũng đã an trí thỏa đáng, đến thời điểm, bảo đảm để nhân tộc thảm bại. Cái khác các hạ liền không cần nhiều nhọc lòng, này sự tình ta tộc nhất định làm phải thập toàn thập mỹ, để nhân tộc ăn một cái trước không có thiệt thòi lớn. Đi qua ta tộc mưu sĩ thôi diễn, duy nhất chân giới nhân tộc chiếm lĩnh 9 thiên giới vực, tối thiểu có 1/3 đều phải hủy diệt tại lần này quái dị kiếp nạn phía dưới. U Minh Trúc Long càng nói càng hăng say, trong mắt tỏa ra kim quang, hồng quang đầy mặt, phảng phất đã nhìn đến nhân tộc sinh linh đồ thán thảm liệt cảnh tượng. Đại ám hắc thiên các hạ, nếu là người nguyện ý duy trì yêu tộc, đến thời điểm chiếm lĩnh giới vực, có thể chia lãi một bộ phận cho tối hắc minh giới. Sau đó trò chuyện, liền đều là vây quanh lợi ích trao đổi, buồn tẻ không thú vị, lệnh Bạch Đông Lâm nhíu mày, U Minh Trúc Long phi thường cẩn thận, có liên quan chuyện quái dị, chỉ là hơi đề cập, tuyệt không thâm nhập, càng không cần nói bại lộ hắn hiện nay chỗ. Cẩn thận ra hỏa, ta không tin ngươi sẽ không lộ ra chân ngựa, chỉ ít tại thiên kiêu chiến mở ra phía trước, khẳng định hội đi xác nhận quái dị tình trạng a. Bạch Đông Lâm nội tâm cũng không có nhiều cấp thiết, ngược lại có đen nhánh thạch bi cái này đại sát khí tồn tại, liền là xấu nhất tình huống, 10 vạn quái dị đều được thả ra đến, hắn tốn chút thời gian cũng có thể đem hắn toàn bộ thu thập mất, sẽ xuất hiện thương vong, nhưng mà tuyệt đối sẽ không có U Minh Trúc Long nói khoa trương như vậy. Cũng tốt, U Minh Trúc Long cũng là không phải không có chỗ dùng a, thuận tiện liền xem như ta người đưa tin đi. Đã không có nghe lén đến nghĩ muốn tin tức, Bạch Đông Lâm cũng sẽ không tay không mà về, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô gian minh hà chia ra một đầu dây nhỏ, chậm rãi quấn quanh ở đại ám hắc thiên cổ phía trên. Bạch Đông Lâm động tác rất có chừng mực, vô tận minh hà mặc dù ẩn núp, nhưng mà cũng không thể trực tiếp tiếp xúc đến thập cảnh cường giả thân thể, cái này dạng làm có bại lộ khả năng, đặc biệt là nắm giữ cổ khí thập cảnh, đã là tại này giới tột cùng nhất, đáng sợ mà chưa biết thủ đoạn, phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng. U Minh Trúc Long cùng đại ám hắc thiên trao đổi hoàn tất về sau, lại vội vã rời đi, đi tới tiếp theo một cái dị tộc thế giới, Bạch Đông Lâm giống như U Linh đi theo, đem từng sợi vô gian minh hà dò xét ra, khóa chặt không ít dị tộc chúa tể. Vô gian minh hà mặc dù cường đại vô cùng, nhưng mà chủ yếu vẫn là bị Bạch Đông Lâm làm phụ trợ bảo vật sử dụng, mạnh mẽ chân áp lực lượng, cần phải tại minh hà sâu chỗ mới hội phát huy hiệu quả. Mà thập cảnh cường giả có thể sẽ không đần độn chủ động tiến vào minh hà sâu chỗ, kéo dài chia ra dòng chảy ti tuyến, chỉ có thể dùng tại ẩn núp thăm dò, cũng không có lực sát thương. Thời gian lặng yên mà qua, cự ly vô tận thiên kiêu chiến càng ngày càng gần. Cả cái duy nhất chân giới, bao gồm rất nhiều dị tộc thế giới, đều là một mảnh phong khởi vân dũng cảnh tượng. Bất kể là tầng dưới chót, người thiên kiêu lựa chọn, các phương đại đại tiểu tiểu thế lực đều bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Còn là các đại tộc bầy, chí cao vô thượng thống ngự giai tầng, thập cảnh cường giả nhóm, cũng bởi vì thiên kiêu chiến phía sau càng sâu xa hơn sự tình, bắt đầu trong bóng tối chơi cờ, không khí từng bước biến đến sốt ruột lên đến. Đến mức Bạch Đông Lâm, càng là bận tối mày tối mặt, chưa cẩn thận tỉ mỉ thường ngày tu luyện bên ngoài, còn muốn thường xuyên nhìn trộm U Minh Trúc Long. Đồng thời, lĩnh ngộ bát bộ chi trần về sau, có liên quan đại lượng sản xuất phá tường người phương án, cũng tại toàn lực thôi diễn bên trong, chỉ là cái này một kiện sự tình, liền chiếm cứ đại bộ phận tư duy tính toán lực. Đến mức đặc huấn thập nhị lâu chủ loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng chỉ chiếm cứ hắn một tia tinh lực, suy cho cùng hắn hiện tại đứng đủ cao, ánh mắt độc đáo, phương pháp đếm mãi không hết, huấn luyện mấy cái tiểu gia hỏa, còn không phải thuận tay. Nhanh như vậy đã có người từ thế giới giả tưởng ra đến rồi. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, cái này so hắn dự tính thời gian, muốn sớm rất nhiều. Một tia ý niệm phân ra, ngưng kết thành thân ảnh, giây lát ở giữa xuất hiện tại duy độ thế giới, đoạn nhai phía trên. Không nghĩ tới hội là ngươi cái thứ nhất ra tới. Liên Tâm sư tỷ, ngươi thật đúng là có chút vượt quá ta dự kiến. Lẻ loi một mình đứng tại đoạn trên sườn núi, chính là váy trắng bồng bềnh Liên Tâm, nhìn giống như nhu nhược bóng lưng, tỉ mỉ xem chi, lại phảng phất là vô ngân tinh không, tràn lan lấy các loại ý chí, vô cùng vô tận, phức tạp ý chí bên trong lại có một mắt quang bao trùm hết thảy phía trên. Sư đệ, đã lâu không gặp. Liên Tâm từ từ xoay người lại, thản nhiên cười một tiếng, mắt bên trong vô tận thương tang phi mau lui đi, rất nhanh liền khôi phục tinh khiết sáng tỏ, cùng hai người lần đầu gặp gỡ không khác nhau chút nào. Đúng vậy a, rất lâu không thấy. Bạch Đông Lâm minh bạch Liên Tâm ý tứ, cười đáp lại nói, hắn tại ngoại giới chỉ là đi qua mấy chục năm, mà Liên Tâm đã tại trong thế giới giả lập không biết rõ luân hồi bao nhiêu đời, tự nhiên là đã lâu không gặp. Liên Tâm sư tỷ, người tại ngoại giới bản thể, là xảy ra chuyện gì sao? Cho nên mới hội dẫn đến ngươi trước giờ từ luân hồi bên trong tỉnh lại. Bạch Đông Lâm hơi trầm tư, liền nghĩ đến vấn đề, cũng không phải hắn xem thường Liên Tâm thiên phú, thập nhị lâu chủ chính mình thiên phú hắn rõ ràng nhất bất quá, biết cái gì thời điểm thức tỉnh trở về đều sớm liền bị hắn tư duy thôi diễn xác định, Liên Tâm tình huống, xác thực là ngoài ý muốn. Mà duy nhất có thể ảnh hưởng đến bản ngã ý thức, cũng chỉ có cùng chi thức hơi thở liên quan bản thể, vì không trì hoãn thời gian, thập nhị lâu chủ chỉ là phân ra một tia bản ngã ý thức tiến vào thế giới giả tưởng. Ngoại giới bản thể nên làm cái gì như cũ tại làm cái gì, có thể từ chưa đình chỉ qua. Xác thực là ta bản thể xuất hiện biến cố, mặc dù cách lấy thiên la không gian, nhưng mà ta cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được, đây là một chuyện tốt. Liên Tâm khẽ gật đầu, khẳng định Bạch Đông Lâm suy đoán, mặc dù cách lấy khủng bố duy độ thế giới, nhưng là bản ngã ý thức của bị chủng chủng huyền diệu, lại thêm Liên Tâm đặc thù, có thể ẩn ẩn có cảm niệm, cái này tại bình thường cực kỳ. Chẳng lẽ là, Thiên Tâm, kế hoạch có hiệu quả rồi. Bạch Đông Lâm nội tâm khó hiểu khẽ động. Ý niệm đã cùng Liên Tâm bản thể tùy thân đeo lệnh bài câu thông lên đến, khóa chặt duy độ tọa độ, giơ tay mở ra màu đỏ thấm thông đạo. Nhiều nghĩ vô ích, đi xem một chút liền biết rõ, người tại thế giới giả tưởng thu hoạch, cũng nên mang về cho bản thể. Được rồi sư đệ, Liên Tâm mỉm cười gật đầu, cực kỳ nhu thuận, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Bạch Đông Lâm, đạp vào duy độ thông đạo. Ngưng trọng mà qua, chờ tầm mắt khôi phục, Bạch Đông Lâm liền bị bài sơn đảo hải một dạng kêu gọi hò hét bao phủ. Chiến, chiến, chiến, liệt dương thánh tử, cố lên a. Xé nát kia cái thằng giám thí, hống hống hống, Hàn Dạ Nguyệt, là Hàn Dịch thân muội muội, đồng dạng là đến từ thời minh cổ ngủ say người, nghe nói hắn thiên tư so ca ca của nàng còn muốn đáng sợ. Liệt Dương sợ rằng không phải là đối thủ, hừ, ta không tin, chúng ta kỷ nguyên mới thiên kiêu, thế nào hội bại bởi những kia lão ngoan đồng. Liệt Dương đại ca, nhất định phải cố lên a, tiểu đệ toàn bộ thân gia đều đè ở trên người của ngươi, thua ta liền chết chắc rồi. Ách, lão huynh, nhìn ngươi vừa mới lòng đầy căm phẫn, còn cho là ngươi. Khụ khụ, thôi thôi, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược thương thân a. Oanh long long, reo hò hò hét, chợ uy hô hào, lại thêm kịch liệt giao kích tiếng va chạm, để này chỗ biến đến dị thường ồn ào, khủng bố sóng âm thậm chí đều cụ bị không kém lực sát thương, cũng may mắn này chỗ đều là tu sĩ, ngược lại là không ngại. Bạch Đông Lâm hàng lâm giây lát ở giữa, con mắt chớp lên, thông qua nhân quả tuyến, hồi tố thời gian tuyến, vận mệnh thị giác, đọc đến ký ức chờ một chút thủ đoạn, sát na ở giữa cũng đã hiểu thấu hết thảy trước mặt. Cái này bên trong là một cái to lớn giác đấu trường, tên là Càn Nguyên Võ Đấu Giới, là một phương thế giới đặc thù. Lúc này ngay tại cử hành, liền là Càn Nguyên giới vực, liên quan tới vô tận thiên kiêu chiến tham dự tư cách cuối cùng lựa chọn. Mặc dù cự ly thiên kiêu chiến còn có mấy chục năm, nhưng đối với tu sĩ đến nói, chính là mấy chục năm quá ngắn, nếu là không có nhân tộc quan phương đại lực hiệp trợ, một chút tiểu địa phương tiểu thế lực, sợ rằng dùng đến thời gian đi đường đều không chỉ 180 năm. Cho nên, không chỉ là Càn Nguyên giới vực, nhân tộc thống ngự chín thiên giới vực, thiên kiêu lựa chọn cơ hồ đều đến giai đoạn kết thúc, đi qua cái này cuối cùng kịch liệt nhất giao đấu, sẽ hội quyết định ra người nào có tư cách đại biểu nhân tộc ra chiến. Đây là phi thường chân quý danh ngạch, có thể tiến vào Càn Nguyên Võ Đấu Giới, lý luận lên đến nói, mỗi một phương siêu giới tinh hệ đoàn chỉ có một cái danh ngạch, mà một phương siêu giới tinh hệ đoàn có 1.000 ức tinh hệ, mỗi một phương tinh hệ có 1.000 ức hàng tinh giới. Đây vẫn chỉ là tham gia cuối cùng lựa chọn danh ngạch, một phương giới vực bao hàm hàng trăm hàng ngàn vạn siêu giới tinh hệ đoàn, Càn Nguyên giới vực là phi thường đặc thù giới vực, tự nhiên là tối cao quy cách 1000 vạn siêu giới tinh hệ đoàn. Hết thảy có 1000 vạn thiên kiêu hội tụ ở Càn Nguyên võ đấu giới, nhìn giống như đại lượng, có người khả năng hội chất vấn những này thiên kiêu khối lượng, nhưng mà trên thực tế có thể đến tới này chỗ mỗi một cái người, đều là từ 100 vạn ức phương hằng tinh giới, vô tận sinh linh bên trong, từng bước một giết ra đến. Cái này 1000 vạn thiên kiêu, đã kinh lịch liên tục mấy chục năm kịch chiến lựa chọn, bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng, mồ hôi và máu, rốt cuộc đứng tại đại biểu thiên kiêu chí cao vinh dự Càn Nguyên võ đấu giới bên trong. Có liên quan, vô tận thiên kiêu chiến, nhân tộc tối cao nghị hội nhất pháp chỉ, thiên kiêu lựa chọn quy tắc chi ngàn dặm mới tìm được một vạn siêu giới tinh hệ đoàn có thể chọn rút ra một tên thiên kiêu tham dự vô tận thiên kiêu chiến, các phương giới vực căn cứ bao hàm siêu giới tinh hệ đoàn số lượng phân chia danh ngạch. Nói cách khác, lúc này Càn Nguyên võ đấu giới bên trong 1000 vạn thiên kiêu, cuối cùng chỉ có 1000 tên người chiến thắng, có thể tham gia cuối cùng vô tận thiên kiêu chiến. Hắn cạnh tranh sự khốc liệt, có thể nghĩ, tối cao nghị hội nhất ban bố lựa chọn quy tắc bên trong, còn có một đầu phi thường trọng yếu, đó chính là thiên kiêu nhóm có thể vượt giới vực báo danh dự thi. Nhân tộc chín thiên giới vực, tự nhiên có mạnh có yếu, không thể nào làm được tuyệt đối cân bằng, trong đó đương nhiên muốn dùng Càn Nguyên giới vực cùng Khôn Mặt giới vực cường đại nhất, bất kể là trong đó đỉnh tiêm thế lực các đại thánh địa đại bản doanh, còn là vô số kể thiên kiêu, đều không phải cái khác giới vực có thể đủ đánh đồng. Như là tuân theo quy tắc bên trong, một vạn siêu giới tinh hệ đoàn một cái danh ngạch, đây đối với những kia cường đại giới vực thiên kiêu đến nói, liền hiển phải không công bằng, do này mới hội cho phép vượt giới báo danh. Tóm lại, cái này hết thảy quy tắc, đều là vì lựa chọn ra chân chính tối cường thiên kiêu, cũng là vì nhân tộc lợi ích, không có bất kỳ cái gì người hội có lời oán giận không cam, cuối cùng vẫn là muốn bằng thực lực nói chuyện. Thật đúng là đã tàn khốc, lại kích thích, máu nóng so tái a, đáng tiếc, ta lão, bằng không thì cũng. Thôi, đi cũng là treo lên đánh tiểu bằng hữu. Ngô, lúc nào làm cái thập cảnh đỉnh phong chiến, thật giống cũng không sai nga. Bạch Đông Lâm bàn tay nhẹ phất cái cằm, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, sinh mệnh tầng thứ không ngừng tiến giai, để cái này thật lớn giao đấu, cũng khó dùng khuấy động lên hắn nội tâm máu nóng. Thế nào nói nam, liền giống như Anchaman man ngồi xổm đất bên trên nhìn con kiến đánh nhau, lại đem cảm giác này lợi dụng một ức lần, liền không sai biệt lắm là hắn hiện tại trong lòng cảm thụ. Ừm ninh, một tiếng ngâm khẽ từ thân bên truyền đến, đánh gãy Bạch Đông Lâm suy nghĩ, cúi đầu nhìn lại, bị trở về ý thức xung kích phải dẫn đến hôn mê liên tâm, đã tỉnh lại. Cái này bên trong là Càn Nguyên võ đấu giới tối cao cấp bậc khách quý quan chiến phòng, lệ thuộc vào thiên cơ các giới chướng, liên tâm đến đây, tự nhiên là bị nàng trưng dụng. Sư đệ, liên tâm ý chí còn có chút mơ hồ, nằm nghiêng tại trên giường êm, thân thể mềm mại hoạt động, lộ ra mảng lớn óng ánh trắng kiểu nộn da thịt, chính mình lại còn chưa ý thức được. Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, còn tốt này chỗ liền hắn cái này một cái chính nhân quân tử, bằng không liên tâm sư tỷ có thể là thiệt thòi lớn. Sư tỷ, tỉnh đến, nhẹ giọng tụng niệm, lạnh nhạt thanh âm phảng phất có ma lực, rơi vào liên tâm tai bên trong, giây lát ở giữa liền đem mê loạn ý chí bình định lập lại trật tự. Liên tâm hai mắt lập tức biến đến thanh minh, ý chí bạo trướng di chứng diệt hết, cảm giác thân bên trên có chút không đúng, cúi đầu nhìn lại, lập tức khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng đem váy áo khép lại, che khuất tiết lộ xuân quang. Còn tốt chỉ có sư đệ tại cái này bên trong, bằng không. Liên tâm sư tỷ, người đến Càn Nguyên võ đấu giới đến quan chiến, có thể là vì thiên tâm kế hoạch. Bạch Đông Lâm nhìn không chớp mắt nhìn lấy Liên Tâm, hắn tâm cảnh như thánh, tự nhiên sẽ không bị sắc đẹp dụ hoặc, tâm tư còn là tại Liên Tâm kỳ dị biến hóa phía trên. Tư duy cường đại như hắn, căn cứ một chút dấu vết để lại, rất nhanh liền đoán ra một cái đại khái. Liên Tâm xuất hiện ở đây, tự nhiên không phải vì tranh đoạt vô tận thiên kiêu chiến danh ngạch, mỗi một vị trí cao chúa tể đều có danh sách đề cử, thập nhị lâu chủ sớm liền thu hoạch đến trực tiếp tham gia quyền lợi. Ngược lại cũng không sợ chúa tể dùng linh tinh danh ngạch, bằng không so tái lúc biểu hiện không tốt, chẳng phải là mất ra mặt, người nào lại có tư cách để chúa tể mở cửa sau đâu. Cho nên, chúa tể đề cử thiên kiêu, khẳng định sẽ không kém. Liên Tâm đã không phải đến dự thi, xuất hiện ở đây, liền để Bạch Đông Lâm nghĩ lên địa tâm độc hải thiên kiêu so tái, kia thiên cơ la bàn cũng là như đây, thu nạp chúng thiên kiêu thiên cơ vận mệnh. Cái này Càn Nguyên võ đấu giới hội tụ thiên kiêu có thể nhiều vô số lần, thiên kiêu ở giữa lẫn nhau kịch chiến, cái này lại là như này trọng yếu so tái, thiên cơ vận mệnh cực kỳ khuấy động, tự nhiên có lợi cho dung hợp thiên cơ la bàn Liên Tâm. Sư đệ ngươi đoán phải không sai, xác thực là vì thiên tâm kế hoạch, cũng liền là trước đây không lâu có chất đột phá, cho nên mới hội ảnh hưởng đến trong thế giới giả lập bản ngã ý thức. Hiện nay Liên Tâm đã xưa đâu bằng nay, bất kể là tâm cảnh còn là ý chí, đã sớm như thần như ma, rất nhanh liền đè xuống nội tâm ý xấu hổ, trừ đối mặt Bạch Đông Lâm bên ngoài, chỉ sợ cũng lại không có người khác có thể làm cho nàng xuất hiện xấu hổ loại tâm tình này. Như thế nói đến, vô tận thiên kiêu chiến, đối với ngươi thiên tâm kế hoạch đến nói, ngược lại là một cọc không thể lại có cơ duyên. Không chỉ là nhân tộc, dị tộc thế giới. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, lời không nói tận, hai người nội tâm đều hiểu là có ý gì. Oanh, Hàn Dạ Nguyệt, thắng. Lúc này, ngoại giới lại là một tràng kịch chiến kết thúc, sôi trào reo hò gào thét, Lệnh Nhật Nguyệt tinh thần run rẩy không thôi. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp như xương, đứng tại hư không phía trên, thân khoác u lam thần giáp, bị vô cùng vô tận vinh quang bao phủ. Cái này là thuộc về tuyệt đỉnh thiên kiêu vinh quang, Tham Tử đối chiến Thanh Lưu, Mục Diệu Linh đối chiến Khuynh Hải Phụ, Kiếm Phi Kiếm đối chiến Ngộ Phàm, Lý Tiểu Bạch đối chiến, Càn Nguyên võ đấu giới cực kỳ rộng rãi, không thể phá vỡ đen nhánh lôi đài vô cùng vô